Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, xuống địa quật. Vạn phần xin lỗi, Thủy An, nương theo năng lượng thủy triều tuôn ra, khuấy lên Thủy An phong vân biến sắc, lôi đình từng trận, trong nơi đóng quân lâm thời. Phương Bình cầm điện thoại, cười ha hả nói. Đi ra ngoài làm cái tiểu nhiệm vụ, kiếm bộn tiền, mấy ngày nay không tìm được ta, không cho khóc nhè, ai khóc nhè rồi, điện thoại đối diện Phương Viên đánh chết cũng không thừa nhận. Người mới khóc nhè đây, vậy lần trước, ta nhớ tới có người khóc nhè rồi, còn muốn đến Ma Đô tìm ta đây, ta nếu là không gọi điện thoại, đều mau lên xe rồi, mới không có. Phương Viên thẹn quá thành giận âm thanh truyền đến, sau một chốc mới hỏi, vậy này lần đi bao lâu à? Không biết, rất xa, ngược lại trở về gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong, Phương Bình lại nói, được rồi, những ngày này thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày hai lần tôi cốt. Biết rồi, rông dài, nói hết, Phương Viên lại nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Gặp phải so với ngươi lợi hại, nhớ tới muốn chạy, này còn dùng ngươi dạy. Phương Bình bật cười nói, ngươi cũng đồng dạng, bộ pháp luyện thật giỏi. Ngoặc kép, hai huynh muội hàn huyên vài câu. Phương Bình cúp điện thoại, các ngươi đều muốn nhóm đầu tiên đi vào. Phương Bình cúp điện thoại, nghiêng đầu hỏi một câu. Giờ khắc này, bên cạnh hắn còn có mấy người? Tần Phượng Thanh ánh mắt hơi khác thường nhìn hắn. Phương gia huynh muội, đây là muốn đoạt chính mình chuyện làm ăn à? Gặp Phương Bình tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình. Tần Phượng Thanh ho nhẹ một tiếng, lại có chút khó chịu liếc mắt một cái Vương Kim Dương. Buồn phiền nói, ta không mời cái tên này. Hắn làm sao đến, ta không biết. Vương Kim Dương mắt điếc tai ngơ, cười nói. Sớm vào muộn vào đều giống nhau. Trước ta nghĩ nhóm thứ hai tiến vào, nghe nói các ngươi chuẩn bị nhóm đầu tiên vào, vậy thì đồng thời được rồi. Lý Hàn Tùng cũng cười nói, ta là không đáng kể. Tần Phượng Thanh nói cũng có đạo lý, nhóm thứ hai tiến vào vậy thì phải lấy cố thủ cứ điểm làm chủ. Ta nghĩ nghĩ, cố thủ cứ điểm nhiều chúng ta mấy cái, tác dụng vẫn đúng là không lớn. Tần Phượng Thanh vội vàng nói, đúng, chính là cái này lý, cố thủ cứ điểm, nhiều chúng ta mấy cái không nhiều, thiếu chúng ta mấy cái không ít, có thể chúng ta nếu là đảo loạn địa quật phía sau. Vậy thì không giống nhau rồi, dù cho dẫn đi rồi một cái cao phẩm, vậy cũng so với cố thủ tại chỗ cường. Lần này chúng ta làm bút lớn, bưng bọn họ sao huyệt. Dẫn đi mấy chục cái cao phẩm. Cha cha, vậy chúng ta chính là nhân loại anh hùng. Nói xong, Tần Phượng Thanh lại một mặt hưng phấn nói, mấy người chúng ta liên thủ, thực lực cũng không kém, người khác vẫn sẽ không quá chú ý chúng ta. Chen lẫn ở một bầy tông sư ở trong, chúng ta tính an toàn trái lại càng cao hơn. Trời sập, cao to trước tiên đẩy. Phương Bình liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, dao động người thực lực ngược lại không tệ. Trầm ngâm chốc lát, Phương Bình gật đầu nói, cũng là, nhóm đầu tiên tiến vào, chúng ta càng tự do một ít. Đối diện cường giả, nhìn chằm chằm chúng ta cường giả, chúng ta những này tiểu lâu la, chưa chắc có người lưu ý, vậy thì nhóm đầu tiên vào. Vương Kim Dương tuân hỏi một câu. Được, ta không có vấn đề. Phương Bình đặc biệt dễ nói chuyện. Nói xong cười nói, chúng ta ba đi. Tần Phượng Thanh quên đi, thực lực của hắn quá yếu, cũng chỉ có thể chạy, dẫn hắn là phiền toái. Được, có thể. Tần Phượng Thanh một mặt mộng. Tình huống gì, này liền muốn đem ta bỏ qua rồi. Ta không đáp ứng. Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn. Ta cho mình tìm điểm khiên thịt dễ dàng sao? Hiện tại khiên thịt lại muốn bay một mình rồi. Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói. Vậy ngươi nói, mang ngươi có ích lợi gì? Chúng ta ba gặp phải ngũ phẩm thậm chí lục phẩm, còn có thể giao thủ. Ngươi đây, ta cũng được. Tần Phượng Thanh nói xong lập tức nói, ta Phượng Thanh đao đã luyện đến một đao chạm lục phẩm mức độ rồi. Mọi người một mặt xem thường, giao động quỷ đi thôi. Đùa giỡn mấy câu, Phương Bình tiếp tục nói, đường nối vững chắc cũng sắp rồi. Mọi người nên chuẩn bị, ta nghĩ cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Không chuyện gì lời nói, đi đường nối bên kia đi. Mọi người cũng đều thẳng thắn dứt khoát, rất nhanh đồng thời hướng đường nối bên kia đi đến. Các ngươi cũng phải đi vào. Ngô Sức cau mày không ngớt, mấy cái này tiểu tử làm ầm ĩ cái gì? Phương Bình cười nói, Ngô Chấn Thủ, chúng ta là võ giả, tứ ngũ phẩm võ giả, cũng không phải là hài tử. Chúng ta liên thủ, không so với bình thường lục phẩm nhược. Chúng ta cũng có ý chí của chúng ta cùng võ đạo cầu khẩn. Vào địa quật, sớm muộn đều giống nhau. Này không phải trò đùa. Ngô Xuyên cau mày nói, chúng ta đối diện kẻ địch, thực lực làm sao, không biết gì cả. Một khi đối diện thực lực quá mạnh, chúng ta không bảo vệ được các ngươi. Đừng. Phương Bình cười nói, tuyệt đối đừng hộ chúng ta. Võ giả sống chết có số. Chúng ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Cũng đừng nghĩ, chúng ta là thiên kiêu võ giả, nên bị bảo vệ. Không cái kia lời giải thích. Chết rồi võ giả không đáng giá. Thiên tài đếm không xuể. Chết rồi nói rõ chúng ta mệnh không đủ lớn. Cũng không thể mỗi lần xuống địa quật cũng làm cho tông sư che chở chứ. Không xuống địa quật, cái kia muốn chúng ta những võ giả này có tác dụng gì? Đương nhiên, thực lực chúng ta có hạn. Tiến vào địa quật sau, chúng ta khả năng ngay lập tức sẽ thoát ly chiến trường. Hy vọng Ngô Sư Huynh đừng trách chúng ta làm đào binh. Ngô Xuyên do dự bất định. Lúc này, nam võ hiệu trưởng mấy người dắt tay nhau mà tới. Liếc mắt nhìn Vương Kim Dương, nam võ hiệu trưởng khẽ thở dài. Cũng được, vậy thì đồng thời đi. Lưu Phá Lỗ cũng khẽ gật đầu, xem như là cho phép ma võ hai người đuổi kịp. Kinh võ bên này, Phó Quốc Thịnh trầm ngâm chốc lát, cũng gật gật đầu. Những võ giả thiên kiêu này nhất định phải vào, trừ phi cột bọn họ, bằng không không ngăn được. Đã như vậy, Phương Bình nói cũng không phải không hề có đạo lý. Thừa dịp bọn họ cuốn lấy cường giả cơ hội, những người này thoát ly chiến trường, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn cùng kỳ ngộ. Bọn họ đều đáp ứng rồi. Ngô Xuyên cũng không tiện nói gì, khẽ thở dài, vậy các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm đi, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tiếp cũng không sẽ rời đi. Cùng Vương Kim Dương mấy người tiến đến một bên, bắt đầu chờ đợi. Ầm ầm, tiếng sấm to lớn từng trận vang lên. Trong vòng xoáy, lại lần nữa bùng nổ ra một cổ năng lượng thủy triều. Cuối cùng một làn sóng rồi. Có người thấp giọng nói mê. Nhanh vững chắc, cũng đại biểu có thể vào người. Giờ khắc này, đường nối phụ cận, không ít cường giả hội tụ. Mà trong đó, mấy người trẻ tuổi đặc biệt dễ thấy. Trên trời sấm vang chớp giật, bên cạnh hạt năng lượng bạo phát thủy triều. Mà mấy người này, chính đang đánh bài. Nổ, Phương Bình mở nổ, tiếp cầm trong tay bài ném đi. Cười nói, xin lỗi, ta lại thắng. Tần Phượng Thanh khuyết ta 80 triệu, Lý Hàn Tùng ngươi là 20 triệu. Vương ca, ngươi cũng có 10 triệu rồi. Vương Kim Dương lặng lẽ nói, Tần Phượng Thanh khuyết ta 10 triệu chống đỡ cho ngươi. Lý Hàn Tùng cũng vội vàng nói, Tần Phượng Thanh khuyết ta 20 triệu cũng chống đỡ cho ngươi. Phương Bình biến sắc mặt lại biến. Đùa gì thế? Liền Tần Phượng Thanh này quỷ nghèo, có thể theo hắn này phải quay về sao? Mới vừa muốn cự tuyệt, Vương Kim Dương liền cười nói, trước ngươi cũng chống đỡ một lần. Phương Bình tức khắc im miệng, liếc mắt nhìn còn đang ngẩn người Tần Phượng Thanh, cắn răng nói, 110 triệu rồi. Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn, thua liền quần đều nhanh xuyên không nổi rồi. Ngươi dối trá. Tần Phượng Thanh một mặt không cam tâm, chỉ vào Phương Bình cả giận nói, ngươi khẳng định dùng lực lượng tinh thần nhìn trộm ta bài rồi. Cút đi, ta cần phải sao? Vậy ta làm sao luôn thua? Ta làm sao biết, ngươi vận khí cõng, trách ta, ngoặc kép, mấy người cãi nhau, dẫn tới không ít người liếc mắt. Một bên mấy vị lão già cũng đều thấy buồn cười. Bây giờ trẻ tuổi so với bọn họ một đời kia đúng là càng mạnh hơn ba phần. Chỉ riêng này phần dũng cảm cùng thong dong kình liền vượt qua vô số võ giả. Lý lão đầu liếc mắt một cái Phương Bình, có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này nhất định phải đi vào nhóm đầu tiên đi vào, nhưng không phải là đơn giản như vậy sự. Đáng tiếc, Phương Bình những người này làm ra quyết định, Ngô Xuyên cũng đáp ứng rồi. Hắn nói cái gì nữa e sợ cũng vô dụng. Phương Bình còn đang cùng Tần Phượng Thanh lôi kéo chính mình không dối trá sự. Bên cạnh truyền đến một tiếng la. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, đứng dậy đi tới. Phương Bình, người thật muốn xuống sao? Trần Vân Hy một mặt bất an, nàng vừa mới biết Phương Bình muốn nhóm đầu tiên xuống địa quật, nguyên bản định ở nhóm thứ hai tiến vào, hiện tại bỗng nhiên biến thành nhóm đầu tiên rồi, mà nhóm đầu tiên tiến vào cũng là mỗi lần địa quật mở ra tỷ lệ tử vong cao nhất một nhóm người. Phương Bình gật đầu nói, sớm vào muộn vào một cái dạng, có khác nhau sao? Được rồi, không có chuyện gì ngươi đi về trước đi. Phương Bình, Trần Vân Hy kêu hắn lại, theo trong túi móc ra một bình đan dược, nhét vào Phương Bình trong tay, nhỏ giọng nói, vậy cái này ngươi cầm đi. Trần Vân Hy không khuyên cái gì, võ giả, đặc biệt là đến Phương Bình bọn họ cảnh giới này, lợi và hại đều từ lâu cân nhắc rõ ràng, nếu hắn quyết định muốn đi, khuyên cũng vô dụng. Giờ khắc này nàng duy nhất có thể làm chính là nhiều chuẩn bị cho Phương Bình một ít bảo mệnh đan dược. Không cần. Phương Bình đem đan dược đưa cho trở lại, nhíu mày nói, chính ta có. Được rồi, phía ta bên này không cần ngươi bận tâm, quản tốt chính ngươi liền được. Nhưng là, không cái gì nhưng là, ta đi làm rồi. Phương Bình nói xong liền trở lại tại chỗ, tiếp tục cùng mấy người đánh bài. Trần Vân Hy muốn nói lại thôi, bồi hồi vài bước, cũng không ngại ngùng tiến lên quấy rối. Mấy người khác cũng đều mắt điếc tai ngơ, phảng phất không thấy nàng bình thường. Lắm mồm Tần Phượng Thanh đều không nói gì, lúc này trêu chọc vài câu. Nhân gia tưởng thật, Phương Bình thật muốn chết ở địa quật, chẳng phải là lầm người lầm mình. Trần Vân Hy thấy thế xoan suýt chốc lát, đành phải lui bước rời đi. Nàng vừa đi, Tần Phượng Thanh liền trêu nói, cha cha, Phương Bình, khi nào đưa tới cửa chỗ tốt cũng không muốn rồi. Ngươi không muốn cho ta à? Ta khuyết đan dược đây. Ngươi trước tiên đem ta 110 triệu trả lại lại nói. Phương Bình hừ nói, ta cảnh cáo ngươi, lần này ngươi không trả tiền lại, theo địa quật đi ra, ta bổ ngươi. Còn, khẳng định con. Tần Phượng Thanh đáp ứng thoải mái, ngược lại không định ngày nào đó trả tiền lại nhìn tâm tình, nợ bạc cách bàn, ai còn nhớ. Nhìn hắn bước này không hề có thành ý thái độ, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, lần này nhưng là chân thật tiền, Tần Phượng Thanh dám không trả, hắn chết chắc rồi. Nợ bạc cũng là tiền, liền như thế một hồi, hắn thắng 80 triệu, kết quả tất cả đều là Tần Phượng Thanh tên khốn kiếp này một người thua. Mấy người chính nói giỡn, bỗng nhiên có người trầm giọng nói, vững chắc rồi. Sau một khắc, Phương Bình mấy người cũng rõ ràng cảm nhận được, vòng xoáy không còn phun ra năng lượng, dần dần bắt đầu vắng lặng, nhân viên nhóm đầu tập hợp. Cùng lúc đó, Ngô Xuyên hét cao một tiếng, nhân viên nhóm đầu dồn dập tụ lại đến đồng thời. Phương Bình mấy người cũng ném bài, cấp tốc đi tới. Nhóm đầu tiên tiến vào cường giả, 7 vị tông sư, 18 vị lục phẩm. Mặt khác chính là Phương Bình 4 người. Nam Giang bản thổ tổng cộng có 5 vị tông sư. Lần này, đến rồi 3 người. Tổng đốc Trương Định Nam, Nam Võ Hiệu trưởng Trần Kim Trung, Chính Dương Võ Đạo Quán Tổng Quán trưởng Chu Chính Dương. Mặt khác mấy vị, Ngô Xuyên cửu phẩm, Quân Bộ Chu Định Quốc bát phẩm, Ma Võ Lưu Phá Lỗ thất phẩm, cộng thêm Trinh Tập Bộ một vị thất phẩm phó bộ trưởng. Phương Bình liếc một cái, cũng không xem thêm, Lưu Phá Lỗ xuất hiện tại nhóm người thứ nhất tuyển chọn. Hắn không ngoài ý muốn, Lưu Phá Lỗ cùng Trương Định Nam tư giao rất tốt, sớm ở Ma Võ tỏ thái độ trước, Lưu Phá Lỗ liền đại biểu hắn cá nhân biểu thị viện trợ Nam Giang. Cùng Ma Võ lập trường không quan hệ, Ngô Xuyên từng cái xem qua, trầm giọng nói, chư vị, còn có cái gì muốn nói sao? Trương Định Nam khẽ cười nói, nên nói, đã sớm nói xong rồi, ít nói nhảm, không chính là vào địa quật sao? Ai chưa từng vào giống như, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, đường nối vững chắc, nên xuất phát rồi, ngoặc kép, mấy ông già bình tĩnh thong dong, dồn dập mở miệng, vui cười tức giận mắng, phảng phất chỉ là đi vùng ngoại ô dã du bình thường. Phương Bình thậm chí nhìn thấy Lý lão đầu bên cạnh một vị lão nhân, lôi kéo Lý lão đầu mới vừa tiếp tóc dài, thật giống muốn kéo mấy cây xuống, trêu đến Lý lão đầu một mặt bất mãn, không có quá nhiều trang nghiêm nghiêm túc, vui cười tức giận mắng đều do bản tâm. Ngô Xuyên cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Phương Bình mấy người, lại mở miệng nói, mấy người các ngươi hiện tại còn có thể đi vào đường nối, cái kia thì không cho lui nữa rồi. Phương Bình cười nói, Ngô trấn thủ, võ giả cũng đừng lề mề, lên đường thôi. Ngô Xuyên thấy thế cũng không nói thêm nữa, trầm giọng nói, xuất phát. Sau một khắc, 25 người dồn dập ngự không mà lên, hướng phía dưới đường nối bay xuống. Chờ đi tới vòng xoáy bên, Trương Định Nam bỗng nhiên khom người hạ eo, nắm một cái bùn đất nhét vào trong lòng. Một bên Lý lão đầu thấp giọng mắng, suối quẩy, ngớ ngẩn, bắt mau bùn đất, bắt được, bỏ xuống độ khả thi rất lớn. Trương Định Nam cũng không tức giận, khẽ cười nói, ta sợ chết, liền mùi vị quen thuộc đều ngửi không thấy. Mọi người dồn dập cười ra tiếng. Phương Bình mấy người liếc mắt nhìn nhau. Tần Phượng thanh thầm nói, bầu không khí không tốt, chúng ta không phải nên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi cướp địa bàn sao? Làm gì thương cảm? Này vừa nói, Ngô Xuyên bỗng nhiên cười nói, nói được lắm, chúng ta chính là đi cướp địa bàn. Thế hệ tuổi trẻ liền muốn có như vậy nhận thức, chúng ta là đi cướp đồ vật, không phải là bị người đánh tới cửa. Đúng, đi cướp địa bàn, đoạt tài nguyên, đoạt nữ nhân. Nữ nhân liền là địa quật, nữ nhân quá hung tàn, có đạo lý, người phụ nữ kia liền giết. Ha ha ha, một bầy lão đầu lão thái thái nói cùng chuyện cười giống như, vừa mới Trương Định Nam bắt thổ cái kia một chút thương cảm cũng chớp mắt đi xa. Trải qua sinh tử, còn có cái gì nhìn không thấu? Vậy thì xuất phát. Dứt tiếng, Ngô Xuyên một cước bước vào vòng xoáy, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Những người khác cũng lục tục đuổi kịp. Vòng xoáy phía trên giờ khắc này còn có rất nhiều người, nhưng là trầm mặc không hề có một tiếng động, yên lặng tống biệt mọi người. Trước rời đi Trần Vân Hy, chẳng biết lúc nào lại trở về. Mắt thấy Phương Bình sắp rời đi, bỗng nhiên hô, Phương Bình, sống sót trở về. Phương Bình cũng không quay đầu lại, khoát tay áo một cái, cất bước bước vào vòng xoáy, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Tất cả mọi người biến mất ở tại chỗ, hố sâu phụ cận đám người, trầm mặc như trước, dường như điêu khắc. Lần này, lại có mấy người có thể về. P.S. Ngày hôm nay thực sự không viết ra được. Xin lỗi, vạn phần xin lỗi, nỗ lực khôi phục trạng thái. Sau đó sẽ mặt dày đẩy quyển sách. Mọi người đi xem. Tiền giò Ngô Càn, ủng hộ một chút, cảm tạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.